Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 798, chương 797, vô tận thang trời. Tháng 9 15 một ngày này, 3 năm một lần Thủy Ma Thánh Địa thu đồ đại điển. Chính thức tại Thủy Ma dưới núi bắt đầu, Thủy Ma ngoài núi, phạm vi ngàn dặm bên trong người đông nghìn nghịt. Có tiểu gia tộc tộc trưởng mang theo hậu bối đệ tử đến đây, cũng có đại gia tộc trưởng lão mang theo trong tộc tinh anh mà đến, thậm chí còn có đại giáo truyền nhân cưỡi phi thuyền ngạo nghễ tại thế để tiến vào Thủy Ma Thánh Địa đào tạo sâu. Cùng ba cái này so sánh, nhất thế yếu là người bình thường. Những này có thể đến Thủy Ma Thánh Địa tham gia khảo hạch người bình thường, từng cái ngay cả tu vi đều không có. Bọn hắn có lẽ là cái nào đó đại giáo hạ, cái nào đó vương quốc vương tử, công chúa, lại hoặc là thương nhân chi tử. Tên ăn mày cháu, trải qua người chỉ điểm, biết được Thủy Ma Thánh Địa thu đồ một chuyện, trải qua thiên tân vạn khổ, cưỡi xe ngựa không xa vạn dặm tới, lại hoặc là dứt khoát chính là bị điều động đến các đại vương quốc bên trong, xung làm quốc sư thánh địa chấp sự, thánh địa đệ tử, phát hiện có được tư chất tu luyện, từ đó dìu dắt một chút, dẫn tới Thủy Ma dưới núi. Nhưng là bất kể nói thế nào, những người này so sánh những cái kia võ đạo thế gia truyền nhân, đại giáo đệ tử đích truyền, đều là cô bé lọ lem cùng vương tử khác biệt. Đại ca ca, người cũng là tới tham gia thăng tiên hội sao? Một khóe mắt mang theo nước mắt nốt ruồi, nhìn qua yếu đuối, cho người ta một loại muốn thương yêu cảm giác thiếu nữ, rụt rè đối với Vương Húc hỏi. Thăng tiên hội, Vương Húc sửng sốt một chút. Hắn còn là lần đầu tiên nghe được cái tên này. Đây không phải Thủy Ma Thánh Địa thu đồ đại điển sao? Làm sao thành thăng tiên hội? Ngươi không biết, thiếu nữ rụt rè dáng vẻ làm người trìu mến, nhỏ giọng nói ra, quốc sư nói, nơi này chính là Thủy Ma Tiên Tông thăng tiên hội, chỉ cần có thể thông qua khảo hạch, chúng ta liền có thể trở thành tiên nhân rồi. Nghe được thiếu nữ, Vương Húc trong ánh mắt mang ra mấy phần vẻ hiểu rõ. Thiếu nữ nhất định là từ cái nào đó đại giáo phía dưới quản hạt tiểu vương quốc tới phàm nhân, lầm đem võ giả xem như thần tiên. Cái này cũng khó trách, một cái đại giáo liền trường quản vạn ức nhân khẩu, đại giáo phía dưới lại có tiểu giáo phái, tiểu thế gia vô số, cũng không phải là mỗi cái quốc gia đều có tiểu giáo phái cùng võ giả thế gia tồn tại. Đối một chút chỗ xa xôi, tài nguyên thiếu thốn, không thích hợp võ giả sinh trưởng quốc gia đến nói, căn bản không tồn tại giáo phái cùng thế gia, ngay cả giáo phái cùng võ đạo thế gia đều không có. Lại thêm tài nguyên thiếu thốn, những địa phương này có thể sinh ra võ giả khả năng cực kỳ bé nhỏ. Hiển nhiên, căn bản không biết cái gì là võ đạo thiếu nữ, đã đem dẫn hắn tới quốc sư, trở thành tiên nhân tồn tại, mảy may không biết. Trong mắt nàng quyền thế ngập trời, có thể so với chân tiên quốc sư, đặt ở Thủy Ma Thánh Địa bên trong, chẳng qua là tiềm lực hao hết, đuổi đến vương quốc bên trong xung làm người dẫn đường ngoại môn đệ tử. Không, thậm chí khả năng thấp hơn, có lẽ chỉ là cái nào đó được Thánh Địa chấp sự mắt duyên. Đuổi đến phía dưới hưởng phúc tạp dịch cũng khó nói, dù sao. Tạp dịch đệ tử mặc dù yếu, nhưng là có thể ngoại phóng ra ngoài, tối thiểu cũng có nhất giai hậu kỳ thực lực, chớ xem thường nhất giai hậu kỳ, thiên long bát bộ bên trong Kiều Phong, cũng bất quá nhất giai hậu kỳ thực lực, có thể đối người bình thường đến nói hắn quả thực là không thể chiến thắng chiến thần. Nơi này không phải thăng tiên hội, chỉ là võ đạo thánh địa. Thủy Ma Thánh Địa chiêu thu đệ tử thời gian, coi như tiến vào Thủy Ma Thánh Địa, ngươi cũng thành không được thần tiên. Đương nhiên, nếu như ngươi đối thần tiên định nghĩa, chỉ là các người quốc sư như thế. Vậy cũng không cần nói, Vương Húc mặc dù không thấy được mang thiều nữ tới quốc sư, nhưng là không cần nghĩ cũng biết, quốc sư này có thể có nhị giai tu vi liền cảm ơn trời đất. Không phải thăng tiên hội, thiếu nữ một mặt mê mang, thật giống như bị sợ ngây người đồng dạng. Vương Húc nhàn rỗi nhàm chán, có người bồi tiếp giải buồn cũng tốt. Thế là nói chuyện phiếm nói, các ngươi hết thảy tới mấy người, các ngươi quốc sư đâu? Chúng ta hết thảy tới 8 người, đều là quốc sư tại cả nước phạm vi bên trong, tìm kiếm được có tiên duyên người. Người ở đây quá nhiều, ta cùng quốc sư đi rời ra. Thiếu nữ một mặt ngốc manh, một bộ dáng vẻ muốn khóc. Vương Húc bó tay rồi, bị mất, đây là cái quỷ gì thao tác? Bất quá đi rời ra liền đi rời ra đi, nghĩ đến kia cái gì quốc sư, cũng cho không được bọn hắn cái gì trợ giúp. Loại địa phương nhỏ này tới người bình thường, trừ phi tư chất nghịch thiên. Không phải phía sau không có gia tộc cùng giáo phái giúp đỡ, tám thành liền muốn tại tạp dịch bên trong phí thời gian nửa đời. Sau đó cùng mang nàng tới quốc sư đồng dạng, vận khí tốt trở về trở thành mới người dẫn đường, vận khí không tốt mà chết cũng liền chết rồi. Đây không phải nói đùa, mà là trong thánh địa bản thân liền là như thế. 3 năm một lần chiêu sinh, mỗi lần đều chiêu sinh 100 vạn người. Người càng nhiều, dù là lấy thánh điện tài nguyên, cũng không có khả năng mỗi cái đều trọng điểm bồi dưỡng. Những cái kia xuất thân võ giả gia tộc, hoặc là tiểu giáo phái đệ tử, phía sau có gia tộc cùng giáo phái giúp đỡ, điểm xuất phát cao, đương nhiên thành tựu cũng cao. Trái lại, lấy người bình thường thân phận, một nghèo hai trắng gia nhập thánh địa, từ tạp dịch từng bước một trèo lên trên, trừ phi thật căn cốt nghịch thiên, hoặc là được cái nào đó đại nhân vật mắt duyên. Không phải cả một đời đều là tạp dịch mệnh, chết đều không ai biết. Đại ca ca, ta đây là lần thứ nhất đi xa nhà, cái gì cũng không hiểu, ngươi có thể hay không mang ta a? Thiếu nữ mặc dù ngốc manh, lại không ngốc, một chút liền chọn chúng Vương Húc chiếc thuyền lớn này. Vương Húc sờ lên cái mũi, đại ca ca, nhìn tiểu nha đầu này dáng vẻ, bất quá 14-15 tuổi, chỉ sợ hắn thật sự là niên kỷ, so tiểu nha đầu ra ra cũng không nhỏ. Dù sao, cổ đại bên trong 14-15 tuổi kết hôn sinh con chỗ nào cũng có. Không chừng nha đầu này ra ra còn không có hắn đại đâu. Ông trời của ta Vận Châu bị tế luyện thành thiên nhãn. Bằng không, thật đúng là phải xem nhìn tiểu nha đầu này khí vận. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy cầu khẩn tiểu nha đầu, Vương Húc trong lòng hơi động một chút. Thủy ma ngoài núi nhiều người như vậy, thiếu nữ lại có thể một chút nhìn chúng hắn, cũng đến tìm kiếm che chở. Nói rõ nàng khí vận tuyệt đối không thấp, chỉ có Vương Húc tự mình biết. Đến đây bái sư ước vạn đệ tử bên trong, bắp đùi của hắn là thô nhất, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn 100% có thể bái một vị đại thành thánh giả vi sư. Đến lúc đó, thân là lục giai thánh giả thân truyền đệ tử, địa vị sẽ không thua kém thủy ma thánh địa trưởng giáo. Thiếu nữ không chọn người khác, hết lần này tới lần khác tuyển hắn, đây cũng không phải là hảo vận liền có thể làm được. Không phải người có vận may lớn không thể làm. Đại ca ca, ta có thể đi theo ngươi sao? Y y rất ngoan, sẽ không cho ngươi thêm phiền. Gọi là y y thiếu nữ, trời sinh liền có loại khí chất nhu nhược, phối hợp khóe mắt nốt ruồi, phảng phất tùy thời đều đang khóc đồng dạng. Vương Húc càng xem thiếu nữ, càng cảm thấy chuyện ngày hôm nay không chỉ là trùng hợp mà thôi. Chỉ sợ, cái này gọi y y thiếu nữ không đơn giản. Hắn đây là nhặt được bảo. Tốt, ngươi liền đi theo bên cạnh ta đi. Vương Húc có mình lực lượng, hắn ngược lại muốn xem. Thiếu nữ này không có nhiều đơn giản. Nghe được hắn, y y cao hứng nheo mắt lại, phảng phất sợ hãi hắn làm mất đồng dạng, lôi kéo tay áo của hắn. Vương Húc trên dưới dò xét y y hai mắt, nói khẽ, ngươi cũng không sợ ta là người xấu? Không sợ, đại ca ca ngươi cho ta cảm giác liền cùng ta thân ca ca, nhìn thấy ngươi thật là thân thiết. Y y khẽ lắc đầu, tại Vương Húc truy vấn hạ, lại nói không ra cái như thế về sau. Dù sao nàng chính là như thế cảm giác. Vương Húc không lời nào để nói. Cảm giác loại vật này, ngươi còn có thể nói cái gì? Được rồi, coi như kết một phần thiện duyên đi. Dù sao y y nếu là thật cùng hắn nghĩ đồng dạng, là có đại cơ duyên người, một hồi nhập môn trong khảo nghiệm liền có thể nhìn ra. Hôm nay là ta Thủy Ma Thánh Địa thịnh ngày, 3 năm một lần thu đồ đại điển, cái này đã là cơ hội của các ngươi, cũng là ta Thủy Ma Thánh Địa trường thịnh không suy cơ hội. Mặt trời lên cao, nương theo lấy thanh âm đàm thoại, trên bầu trời đám mây hợp thành một vị người mặc kim bào, dáng người vĩ ngạn trung niên nhân hình tượng. Bản tọa, ta Thủy Ma Thánh Địa truyền công trưởng lão Cung Thiên Cửu ở đây tuyên bố, thu đồ đại điển bắt đầu. Oanh, từng đảo vĩ ngạn nhân vật hư ảnh phóng lên tận trời, xuất hiện trên 9 tầng trời. Những người này tất cả đều là Thủy Ma Thánh Địa già lão, phía dưới các đệ tử biểu hiện chính là tốt là xấu, đem tất cả đều bị bọn hắn để ở trong mắt. Nhập ta Thủy Ma Thánh Địa cần đi qua 3 loại khảo hạch. Hạng thứ nhất, nghị lực khảo hạch. Thủy Ma núi phảng phất biến mất đồng dạng, thay vào đó là một tòa hình kim tự tháp, tầng tầng hướng lên thang trời. Tòa này thang trời xuyên thẳng vân tiêu, từ dưới đi lên nhìn, dù là lấy Phương Húc thị lực cũng khó có thể nhìn thấy cuối cùng. Đi thôi, dùng hết toàn bộ của các ngươi khí lực, leo lên tòa này vô tận thang trời. Các ngươi leo lên độ cao càng cao, thành tích liền càng tốt. 3000 tầng trở xuống người đem bị đào thải. Nhìn xem gần ngay trước mắt thang trời, đám người tại ngắn ngủi trầm mặc về sau, như ông vỡ tổ tuôn hướng tiến đến. Nhắc tới cũng là kỳ quái, càng đến gần tòa này thang trời, Vương Húc phát hiện tòa này thang trời càng lớn. Đây không phải đơn thuần gần xa hơn tiểu, ngược lại cùng loại một loại nào đó thần thông. Tại loại thần thông này hạ, bọn hắn giống như nhỏ đi, nhưng quay đầu nhìn xem, lại tựa như không phải chuyện như vậy. Đuổi theo ta, chúng ta đi lên. Vương Húc mắt nhìn sau lưng y y, leo lên vô tận thang trời tầng thứ nhất. Oanh, một chân đạp lên nháy mắt, Vương Húc liền phát hiện trên thân tựa như lưng đeo một ngọn núi. Quay đầu nhìn về phía y y, hắn phát hiện y y cũng là cau mày, tựa như gánh vác lấy vật nặng đồng dạng. Tòa này ấy vô tận thang trời là Thủy Ma Thánh Địa chuyên môn dùng để khảo nghiệm ý chí lực. Thang trời sẽ căn cứ người tu vi phóng xuất ra khác biệt áp lực, càng lên cao áp lực càng nặng, nhất định phải chịu đựng. Vương Húc chủ động mở miệng vì y y giải đáp nghi hoặc, sau đó đi trên cái thứ hai bậc thang cùng lên đến, không cần từ bỏ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.